Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214, băng trượng nát. Ma đầu điên. A, ngươi hình như rất sợ ta lấy đến căn này băng trượng a. Giờ phút này, Tần Sương đứng tại chủ vị, hắn một tay nắm chặt trước kia còn đối với hắn có quỷ dị lực hấp dẫn băng trượng. Lúc này nắm ở lòng bàn tay, ngoại trừ băng lãnh chi ý bên ngoài, không còn gì khác nửa điểm ly hồn nhiếp phách cảm giác. Nhìn lấy hình mộng kỳ sắc mặt khó coi, Tần Sương cười mỉm nâng tay lên bên trong băng trượng, mắt thấy là phải tố ngã nát tư thái. Hình mộng kỳ lúc này trợn to tròng mắt, khàn giọng lực quát, không muốn. Quả nhiên, Tần Sương âm thầm gật gật đầu. Căn này băng trượng quả nhiên đối ma đầu kia có tác dụng lớn. Nếu như không phải lo lắng làm như vậy sẽ để cho hình mộng kỳ theo ma tộc thần hồn biến mất, Tần Sương sợ rằng sẽ không chút do dự đem cái này băng trượng ngã nát. Chỉ tiếc, đối phương cuối cùng chiếm cứ hình mộng kỳ nhục thân. Hình mộng kỳ đối với hắn có ân cứu mạng. Tần Sương vô luận như thế nào cũng sẽ không hy sinh nữ hài bảo toàn tự thân. Không, không muốn. Hình mộng kỳ trong giọng nói ẩn chứa một tia khẩn cầu chi ý. Dường như căn này băng trượng cũng là mệnh của hắn mạch quan trọng một dạng. Sợ Tần Sương một cái sơ sẩy đem băng trượng cho vỡ vụn. Giờ này khắc này, hình mộng kỳ đã không lo được uy bức lợi dụ. Nàng chỉ mong Tần Sương có thể đem băng trượng để xuống. Không đi đụng nó, không muốn cũng có thể. Bất quá, người trước tiên cần phải lui ra ta bằng hữu thân thể. Tần Sương thu tay lại, đem băng trượng gắt gao nắm trong tay, cười nhạt hướng cái kia ma tộc nói ra. Không, không được. Nào ngờ, cái kia ma tộc phảng phất là thật muốn đem hình mộng kỳ thân thể chiếm thành của mình đồng dạng. Đúng là không muốn theo hình mộng kỳ thể nội lui ra ngoài. Không được, vậy thì tốt, vậy liền đi chết đi. Tần Sương nụ cười thu liễm, thay vào đó là một vệt tàn nhẫn thần sắc. Hắn giơ cao băng trượng, làm bộ liền muốn đem ngã nát. Chờ, chờ một chút, rốt cục, cái kia ma tộc nới lỏng miệng, thật vất vả theo trong phong ấn đi ra. Nó không muốn chết đi, cũng không muốn chết đi. Làm sao, nghĩ thông suốt sao? Tần Sương lại một lần nữa thu hồi băng trượng, trong ánh mắt tuôn ra một vệt lạnh lẽo thần sắc. Ta có thể nói với ngươi tốt, đây là một lần cuối cùng. Nếu như ngươi còn dám ra vẻ, đừng trách ta không khách khí. Tin tưởng ngươi chiếm cứ hình mộng kỳ thần hồn cũng biết nàng và ta biết bất quá hơn nửa tháng. Ngươi cảm thấy, ta sẽ vì một cái nhận biết hơn nửa tháng thời gian nữ nhân thỏa hiệp sao? Ngươi, ngươi muốn thế nào? Hình mộng kỳ đôi mắt đẹp chừng một cái, tức giận quát, thế nào? Đơn giản, trước tiên lui ra mộng kỳ thân thể. Sau đó chúng ta lại nói nên như thế nào? Tần Sương cười cười. Hắn hiện tại thế nhưng là có tuyệt đối trưởng khống quyền. Hắn không tin cái này ma tộc không mắc câu. Thế nhưng là, ta cần một bộ thi hài ở tạm. Cái kia ma tộc cắn răng nghiến lợi nói ra. Thần hồn của nàng đã theo cái kia băng trượng bên trong đào thoát. Tự nhiên không muốn lần nữa trở về. Chỉ có mượn dùng nhân loại hoặc là ma tộc nhục thân, mới có cơ hội đoạt xá trọng sinh. Dựa theo nàng ban đầu ý nghĩ, chỉ cần đem trước mặt thiếu niên đánh giết, lại tìm chút thời giờ luyện hóa bộ thân thể này, nàng liền có thể lại một lần nữa xuất hiện tại bên trong vùng thế giới này. Chỉ tiếc, đụng phải cái đồ biến thái tiểu tử, đúng là tại thuyền lật trong mương. Vậy rất đơn giản, đây chính là một cỗ thi thể, ngươi xem đó mà làm thôi. Nghe vậy, Tần Sương mỉm cười, nếu như đổi lại những người khác, có lẽ còn thật vô pháp thỏa mãn cái này ma tộc điều kiện. Nhưng hắn nắm giữ khôi lỗ thuật, ngày bình thường thì ưa thích cất giữ thi thể của địch nhân. Đem luyện hóa thành khôi lỗ, nghe được ma tộc yêu cầu về sau, hắn lúc này theo trong giới chỉ ném ra một bộ thi hài. Đó là một bộ thiên hà đỉnh phong cường giả thi thể. Cái này, chấm ngoặc kép. Cái kia ma tộc hiển nhiên không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà thật có thi thể. Mà lại, nàng cũng đã nhìn ra, cổ thi hài này trước người vẻn vẹn có thiên hà đỉnh phong thực lực. Đoạt mệnh cảnh cường giả nhục thân, có thể so sánh thiên hà võ giả nhục thân hiếu thắng rất nhiều. Làm sao? Ngươi muốn thi thể, ta chuẩn bị cho ngươi tới. Ngươi sẽ không muốn đổi ý à? Tần Sương khạc khạc cười một tiếng. Hắn trong giới chỉ còn có hai bộ thi thể, đều là đoạt mệnh cảnh nhất trọng. Nhưng hắn cũng là không nguyện ý lấy ra. Cái này ma tộc xảo trá vô cùng. Để cho nàng dùng thiên hà võ giả thi thể mượn xác hoàn hồn, có thể thi triển ra chiến đấu lực khẳng định cũng sẽ có điều hạ xuống. Đây cũng là Tần Sương mưu đồ. Hắn có thể không tin cái này ma tộc thật sẽ thỏa hiệp. Đã một hồi rất có thể lần nữa đánh lên. Vậy còn không bằng trước suy yếu ma đầu kia thực lực. Không không không. Chỉ là cỗ thi thể này xấu như vậy. Ngươi lại thế nào cũng phải cho ta cầm một bộ đẹp mắt một chút à. Ta cảm thấy hiện tại cô bé này cũng rất không tệ. Ngươi đang tìm cái chết sao? Tần Sương ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Rét lạnh sát khí từ hắn toàn thân tuôn ra. Nhiệt độ chung quanh đều là tùy theo hạ xuống. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia ma tộc. Lạnh giọng quát nói. Ha ha ha, tiểu công tử thật là không hiểu khôi hài. Cô bé này lấy các ngươi nhân tộc thẩm mỹ quan. Lại thế nào cũng là một cái mỹ nhân nhi. Làm sao tiểu công tử cứ như vậy chướng mắt sao? Chẳng lẽ, nàng không đủ đẹp không? Hình Mộng Kỳ mắt hạnh phát ra một vệt xuân tình. Nguyên bản từ ma khí hội tụ áo bào đỏ lại lần nữa không cánh mà bay. Nàng, lại một lần xuất hiện ở Tần Sương trước mặt. Ta thao, cái này ma tộc, lại còn coi lấy không phải thân thể của nàng a. Tần Sương xoay tròn tròng mắt, hơi thở hơi ngứa, Hình Mộng Kỳ thân thể. Đây chính là có thể xưng hoàn mỹ. Đặc biệt là cái kia một đôi như dương chi bạch ngọc thon dài tay ngọc. Càng làm cho người không nhịn được nghĩ đi lên nắm ở lòng bàn tay thật tốt ngắt nhéo một cái. Tiểu công tử, người cảm thấy, ta đẹp không? Cái kia Hình Mộng Kỳ bày ra liêu nhân tư thái. Nếu là thường nhân, chỉ sợ còn thật khó có thể chịu đựng. Đặc biệt là giống Tần Sương dạng này newbie, càng là khó có thể chống cự loại này thực chất tính sức hấp dẫn. Bộ dáng của ngươi đích xác rất đẹp, đáng tiếc, nội tâm lại rất xấu xí. Lần này, Tần Sương không có lâm vào đối phương dụ hoặc bên trong. Hắn thần sắc lạnh lùng giơ tay, mãnh liệt mà đưa tay bên trong băng trượng té xuống đất. Loảng xoảng, băng trượng lên tiếng mà nát. Cái này băng trượng không giống với mảnh không gian này còn lại băng xương. Cái này băng trượng hoàn toàn là do thiên địa băng tuyết ngưng kết. Chung quanh băng xương, chính là linh khí đạt đến trình độ nhất định mà biến đến thực chất. Là lấy, căn này băng trượng giống như pha lê giống nhau yếu ớt. Rơi xuống đất thì nát. A, chấm ngoặc kép, nhìn lấy băng trượng vỡ vụn. Băng hoa văng khắp nơi. Cái kia Hình Mộng Kỳ sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Nàng hai tay hóa thành huyết thủ. 10 cái đầu ngón tay như quỷ lệ giống như dữ tợn. Hai tay dò ra, thề phải đem Tần Sương xé nát một dạng. Oanh, cái này ma tộc đột nhiên tuôn ra thực lực. Xa xa ra Tần Sương tưởng tượng. Giờ khắc này, Tần Sương chỉ cảm thấy linh khí chung quanh đều triệt để biến thành ma khí. Kinh khủng uy áp như cự nhạc đồng dạng hướng hắn áp bách mà đến. So với độc nhãn ma tộc không gian áp bách, cái này ma tộc vận dụng càng thêm đáng sợ. Cái này, chấm ngoặc kép, đoạt mệnh cảnh 9 tầng đỉnh phong. Tần Sương vạn vạn không nghĩ đến. Cái này ma tộc tuôn ra thực lực. Đúng là đạt đến đoạt mệnh cảnh 9 tầng đỉnh phong tầng thứ. Lòng đất dung nham đang cuộn trào. Dù là Tần Sương vận dụng thiên hỏa tam huyền biến, vẫn như cũ khó có thể ngăn cản được đoạt mệnh 9 tầng đỉnh phong cường giả công kích. Trong mắt của hắn lướt qua một tia tiệt nhiên. Chẳng lẽ nói, thật phải chết ở chỗ này sao? Ma đầu, vạn năm về sau, ngươi còn dám hành hung. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.